Đường Đa Lê, chương 35, quan hệ tài chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như mọi người đều biết, nữ thần may mắn luôn thích yêu ái những người mới chơi. Cảnh Ngọc hào hứng chơi hai ván, vận may rất tốt, cuối cùng đã thắng ván này. Cô vừa thắng được chút tiền lẻ, nhưng không thể so sánh với lần cược này. Đây là lần đầu tiên Cảnh Ngọc cảm nhận được cảm giác kiếm tiền nhanh chóng nhiều như vậy. Khi nhân viên hỏi liệu cô có muốn tiếp tục không, cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không, cảm ơn. Đúng lúc đó, Vlog bước tới, Cảnh Ngọc vui vẻ chia sẻ niềm vui của mình với anh. Vlog khen ngợi sự thông minh và may mắn của cô, hỏi cô có muốn chơi gì khác không. Cô không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại vẫn còn phấn khích. Những tính toán tỉ mỉ vừa rồi khiến cô tập trung cao độ. Bây giờ cô vẫn còn chìm trong trạng thái đó. Người đàn ông vừa chào ngài khi nãy đâu rồi? Cảnh Ngọc tò mò, anh ta đi đâu rồi? Về khách sạn rồi. Vlog cười nhẹ nhìn Cảnh Ngọc. Em đói chưa? Được anh nhắc nhở, Cảnh Ngọc mới nhận ra mình chưa ăn gì. Bụng quả thật có chút đói. Cô tự nhiên nắm lấy tay của Vlog, cảm nhận tay anh hơi lạnh, như thể vừa mới rửa tay. Ngài Vlog không thích tiếp xúc với người khác, rửa tay nhiều lần ở những nơi như thế này cũng không có gì lạ. Trong khu vực Angkor có một nhà hàng tên Botero, ở giữa có một bức tượng khổng lồ do chính Fernando Botero sáng tác, được coi là biểu tượng của nơi này. Lúc Cảnh Ngọc đi ngang qua, cô thấy có vài người đang chụp ảnh tự sướng với bức tượng để đăng lên Instagram. Vlog gọi cho Cảnh Ngọc một ly cocktail sáng tạo theo mùa. Cô đã quen với điều này. Cô nhấp một ngụm, từ từ thưởng thức, rồi nói với Vlog, trong này có bỏ thêm rượu ớp danh phải không? Đúng rồi, vị giác và trí nhớ của em thật tốt. Vlog cười, kể cho cô nghe các thành phần còn lại. Còn có brandy và một ít mứt trái cây nữa. Cảnh Ngọc đang quản lý một cửa hàng trực tuyến chuyên bán bia và tình hình kinh doanh khá ổn định. Hoạt động thực tế xã hội đã kết thúc. Nhóm của Cảnh Ngọc đạt điểm cao nhất. Cô có chút hả hê khi nhìn qua điểm số của nhóm Đồng Chân. Kết quả của họ không được như mong đợi, thậm chí có thể coi là tệ. Điều này khiến Cảnh Ngọc càng vui hơn. Cô cùng các thành viên trong nhóm thảo luận kỹ lưỡng. Có hai người quyết định rút lui. Gia đình họ giàu có nên không quan tâm đến việc kinh doanh nhỏ này. Còn những người còn lại bao gồm cả Martina và Hughes đều quyết định ở lại. Cảnh Ngọc dựa trên tỷ lệ đầu tư ban đầu để hoàn lại tiền cho hai người kia. Còn lại những thành viên trong nhóm tiếp tục kinh doanh thương hiệu bia này. Cô đã thuê nhân viên chuyên nghiệp để chăm sóc khách hàng và xử lý việc giao hàng. Không cần phải tự mình làm mọi thứ. Cô đang nghĩ đến việc nhập loại bia mới cho mùa tới. Nhưng vẫn chưa tìm được nhà máy phù hợp. Cảnh Ngọc ăn một ít bánh mì tươi, vài miếng thịt nướng và salad rau quả đặc biệt mà Klaus yêu cầu. Tất cả những thứ này đã làm đầy bụng cô. Khi chuẩn bị rời khỏi, Cảnh Ngọc không kìm được mà phát ra một tiếng ợ nhỏ. Cô lập tức dùng khăn giấy che miệng, nhìn Klaus với vẻ áy náy. Xin lỗi, hình như tôi hơi thất lễ rồi. Không sao, Klaus cười. Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra một tiểu thư ợ lại đáng yêu đến vậy. Cảnh Ngọc theo phản xạ định nói rằng, yêu ai yêu cả đường đi. Lời đã đến đầu lưỡi rồi. Nhưng suy nghĩ lại thấy không đúng lắm, nên nuốt trở lại, vui vẻ chơi hết tất cả các trò mà cô có thể chạm đến. Vlog còn dẫn Cảnh Ngọc vào phòng VIP mà chỉ những tay chơi lớn mới dám bước vào. Nơi đây những trò chơi cá cược với mức đặt cược cao làm Cảnh Ngọc choáng ngợp. Tất cả số tiền cô có trong tài khoản ngân hàng cùng với những món trang sức mà Vlog tặng cô, có lẽ chỉ đủ để chơi một. Hai ván cược, đây chính là lĩnh vực mà người bình thường không thể chạm tới. Ngài Klaus rõ ràng là một vị khách VIP ở đây, khiến Cảnh Ngọc khi đi cùng anh cũng được đón tiếp nồng nhiệt không kém. Cô thầm tính toán giá của những cuộc cá cược này, đau lòng đến mức kéo tay áo của ngài Claus. Thưa ngài, Claus vỗ nhẹ vào tay cô. Đừng lo, anh nói, đã hứa là cho em chơi mọi thứ thì không thể nuốt lời được. Cảnh Ngọc nói, nhưng mà, ngài không nghĩ rằng người mới chơi không phù hợp với những trò này sao? Cô thật sự rất xót tiền, lỡ như thua, 4 năm tiếp theo của cô sẽ không vui nổi. Claus nói, tôi sẽ bỏ tiền. Cảnh Ngọc, tuyệt vời, theo quy tắc ở đây, chỉ chơi một ván rồi rời đi thì không hợp lệ. Nhưng ngài Claus có thể phá vỡ quy tắc. Cảnh Ngọc không biết anh đã làm gì, nhưng cô thuận lợi ngồi vào bàn chơi. Vẫn là chơi blackjack, bàn có 4 người, 3 người kia đều là tay chơi lão luyện. Rõ ràng họ đều quen biết Claus. Có một người còn cùng Claus đập tay nhẹ với nhau. Đây là lần đầu tiên Cảnh Ngọc chơi với mức cược lớn như vậy. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi. Claus thêm một chỗ ngồi. Anh làm quân sư cho Cảnh Ngọc, ngồi bên cạnh chơi cùng cô. Khi chia bài, cô đã bắt đầu thấy căng thẳng. Bàn cược lớn như vậy, khắp nơi đều có camera giám sát. Đôi giày cao gót cô đi lâu quá nên bắt đầu thấy mỏi. Muốn tháo giày ra, nhưng lại không hợp lý. Cô chỉ có thể nhỏ giọng than thở bằng tiếng Trung. Thưa ngài, chân tôi hơi khó chịu. Claus nhìn thấy đôi chân xinh đẹp của cô đang muốn rút khỏi đôi giày cao gót. Claus cười nhẹ, ra hiệu cho cô tháo giày ra. Đặt chân trần lên đôi giày da của anh. Cảnh Ngọc lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Như thể vừa tháo bỏ được một gánh nặng. Cô nhận bài. Claus cúi người qua xem. Để hợp với chiều cao của cô. Claus chống tay phải lên tay vịn ghế. Vòng qua lưng cô. Tay trái anh lặng lẽ đặt lên đùi cô. Ấn nhẹ váy của cô lại để tránh bị camera phía dưới chụp phải. Dù là người mới chơi, nhưng Cảnh Ngọc nhớ rõ lời nhắc nhở của ngài Claus. Cô giữ mặt lạnh, không để cho những tay chơi lão luyện kia nhìn ra được sơ hở nào từ biểu cảm của mình. Với vận may của người mới và sự hướng dẫn của Claus, Cảnh Ngọc đã chơi rất xuất sắc. Khi đống chip bên cạnh cô sắp chất thành núi nhỏ, cô suýt nữa nhảy lên vì phấn khích. Thưa ngài, Claus kịp thời giữ chặt vai cô. Giữ con rồng nhỏ không yên phận ngồi yên lại, rồi giúp cô đi lại giày cao gót. Những chip thắng cược nhanh chóng được đổi thành séc giá trị lớn. Khi Cảnh Ngọc cầm nó đi, đầu óc cô vẫn còn choáng váng. Đặc biệt là khi Claus nói với cô rằng số tiền thắng này đều thuộc về cô. Đôi mắt Cảnh Ngọc như phát ra ánh sáng lấp lánh. Cô chân thành nói với Claus, thưa ngài, từ nay về sau, ngài chính là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Claus rõ ràng không đồng ý, cách ví von này không thích hợp. Claus cúi thấp người xuống, môi anh chạm vào tai cô, thấp giọng nói bằng tiếng Trung. Làm gì có cô em gái nào mà lại dạng chân trước anh trai ruột của mình chứ? Dòng người tấp nập, ánh đèn rực rỡ, ngài Claus ăn mặc bảnh bao. Ngay giữa bao ánh mắt dõi theo lại nói những lời thầm kín với Cảnh Ngọc. Bé con, em nên mừng vì mình không phải em gái ruột của tôi. Las Vegas có chiều dài khoảng 4 dặm, là trung tâm của thành phố tội lỗi, thu hút vô số du khách từ khắp nơi trên thế giới. Hard Rock của Nam California được du khách yêu thích vì có bữa tiệc hồ bơi mùa hè. Rehab, nhộn nhịp. Có 2.000 bông hoa thủy tinh được thổi thủ công bởi các nghệ sĩ tại Bellagio. Và luôn là nơi tập trung của những cô nàng vật chất từ Hollywood cả ngày lẫn đêm. Claus dẫn Cảnh Ngọc đi khắp các sòng bạc. Trong bối cảnh xa hoa như vậy, Cảnh Ngọc hoàn toàn nhận ra một thế giới khác. Những nữ phục vụ hóa trang thành các nữ thần. Đài phun nước cao chót vót. Những ly rượu vang đổ nghiêng. Những chiếc túi xách đính đầy kim cương, bể cá được tạo ra tỉ mỉ với 20.000 gallon nước muối. Bên trong có hơn 60 loại sinh vật biển từ Biển Đỏ hoặc Fiji. Qua lớp kính lạnh trong suốt, Cảnh Ngọc ép má và hai tay lên kính, lạnh lẽo và nóng bỏng đan xen. một chú cá biển nhỏ không rõ tên bơi ngang qua, tò mò nhìn cô, qua lớp kính cố gắng mổ vào đầu ngón tay ướt mồ hôi của cô. Floss từ phía sau ôm lấy chân cô, môi anh chạm vào xương bướm của cô. Từ lúc chiều tà đến nửa đêm, mỗi giờ một lần, hồ nước nhân tạo lại bùng nổ những màn pháo hoa như núi lửa phun trào. Rực rỡ và đẹp đẽ, trong những âm thanh của chip va chạm và dãy số liên tục tăng lên. Cảnh Ngọc càng lúc càng không nhớ nổi khuôn mặt của những người đã cùng cô chơi bài. Từng người một đều khác biệt, chỉ duy nhất nhớ rõ đôi tay ấm áp của ngài Floss. Vào ngày cuối cùng ở Las Vegas, Floss dẫn Cảnh Ngọc đến một nơi mà cô không thể ngờ tới. Tiệm cầm đồ, nơi này không hào nhoáng như sòng bạc. Nhân viên lịch sự hỏi ngài Floss liệu có món đồ nào cần cầm cố. Họ có chuyên gia định giá. Floss mỉm cười cảm ơn, khéo léo nói rằng mình chỉ muốn xem qua. Các tiệm cầm đồ này có mối quan hệ mật thiết với sòng bạc. Nhiều con bạc lớn khi đỏ mắt lên sẽ đến đây cầm cố những món đồ mình có. Những thứ đắt đỏ, xa xỉ, khi vào đây thường chỉ đổi được chưa tới 1/15 giá trị ban đầu. Cảnh Ngọc thấy vài gương mặt quen thuộc, những người mà vài ngày trước còn thắng lớn ở bàn chơi. Giờ thì mặt mày u ám, chán nản, mặc những bộ vest đắt tiền. Đem tất cả những món đồ nhỏ có thể bán được trên người mình lên bàn. Sự tương phản rõ ràng đến mức khiến Cảnh Ngọc cắn chặt răng. Cảm giác đau buốt, cô hiểu ý định của ngài khi đưa cô tới đây. Không có gì trực quan hơn việc để cô chứng kiến tận mắt. Vì vậy anh sẽ không nói với Cảnh Ngọc về mối nguy hiểm, mà cho cô trực tiếp thấy. Tiền bạc càng dễ dàng có được, lại càng dễ dàng mất đi. Trên đời này không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống cả. Ngay khi rời khỏi tiệm cầm đồ, Cảnh Ngọc gặp lại một người quen cũ, Sarah, cô gái với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, ăn mặc như một người phụ nữ sống tại Upper West Side vào thập niên 1950. Xinh đẹp và quyến rũ. 13 tháng trước, Cảnh Ngọc đã gặp Sarah trong lễ hội tháng 5 ở Florence. Khi đó, Sarah vẫn là vợ của một người bạn của ngài Claus. Sarah cũng đã từng coi Cảnh Ngọc như vợ của Claus. Nhưng giờ đây, Sarah không còn giữ được vẻ đẹp và phong thái tao nhã của trước kia nữa. Mái tóc đỏ rực đã có phần rối bù. Cô ấy đang cuống quýt tháo chiếc nhẫn trên tay, dứt khoát đưa cho người giám định. Có lẽ mức giá được đưa ra làm cô không hài lòng. Sarah lớn tiếng cãi cọ với người giám định và bị nhân viên mời ra ngoài. Cảnh Ngọc nhìn cô ấy, như thấy hình ảnh một người vợ khác bị bỏ rơi, như nhìn thấy một con chim đang lao xuống từ vách đá. Cô có thể thấy rõ tương lai của Sarah. Floss nhìn theo ánh mắt của Cảnh Ngọc, nhưng người đàn ông có trí nhớ tốt này lại không nhớ nổi Sarah. Em quen cô ấy sao? Không, Cảnh Ngọc lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi lại gật đầu. Thưa ngài, tôi từng gặp cô ấy ở Florence. Lời nhắc nhở này làm Floss nhớ ra. Sarah vừa bị đuổi ra ngoài liền nhìn thấy anh. Nước mắt giàn giụa, ngài Floss nhìn người ta lên lầu cao, nhìn người ta sụp đổ. Cảnh Ngọc nhìn Sarah lúc này, lòng trào dâng cảm xúc khó tả. Cô gọi nhân viên lại, cô mời Sarah đang đói meo một bữa trưa. Về hành động, mỗi ngày là một việc tốt. Của Cảnh Ngọc, ngài Claus không nói gì, chỉ gọi một ly rượu. Nhìn ra ngoài cửa sổ kính, trời dần về chiều, mưa bắt đầu rơi, ánh đèn chiếu vào màn sương mờ ảo. Một người hóa trang thành Elvis, khoác tay một ca sĩ mặc váy lấp lánh rời đi. Anh không bình luận gì về lòng trắc ẩn của Cảnh Ngọc. Dù sao thì đa số người mà cô giúp đỡ đều là phụ nữ. Điều này vẫn nằm trong giới hạn hiểu biết của ngài Claus. Rõ ràng Sarah đã rất đói. Cô ăn ngấu nghiến mà không hề giữ chút phong cách. Rất nhanh đã ăn sạch đĩa mì ý. Sau đó, cô lấy khăn giấy lau miệng, rồi hỏi Cảnh Ngọc, tôi có thể nói chuyện riêng với ngài Klaus không? Tôi có vài chuyện liên quan đến bí mật của ngài Roman, muốn hỏi ngài Klaus. Roman là tên của người bạn Klaus, cũng là người tình cũ của Sarah. Cảnh Ngọc đồng ý, cô chủ động nhường chỗ, đi sang khu vực khác của quán, gọi một ly đồ uống. Ngay khi cô vừa rời đi, Sarah khẩn thiết nhìn Klaus. Thưa ngài, Roman từng nhắc đến, ngài, tôi đại khái hiểu được tại sao ngài lại chọn cô Gemmer. Chứng ái kỵ của hiệp sĩ trắng, đây là một bí mật mà Sarah vô tình nghe lén được từ phía Roman. Ngài Klaus có một kiểu chứng ái kỵ của hiệp sĩ trắng. Đặc biệt, anh ta sẽ cảm thấy vui sướng và đạt được cảm giác thành tựu khi cứu rỗi người khác. Còn cô Cảnh Ngọc, thực ra chính là người mà ngài Klaus thuê để tự chữa lành cho mình. Vừa nãy, chính là vì Klaus ra mặt nên Cảnh Ngọc mới mời Sarah ăn tối. Những người sau khi đã chơi canh bạc lớn thường không còn chút lý trí nào. Hiện tại Sarah đang khẩn thiết tìm kiếm một mục tiêu khác để dựa vào. Cô đã quen với cuộc sống xa hoa, lâu nay đã trở thành một dây leo chỉ có thể sống nhờ vào đàn ông. Thêm vào đó lại còn mắc chứng nghiện cờ bạc, cô hoàn toàn không có khả năng tự lập, chỉ có thể như miếng thịt trong chợ, cuống cuồng chờ đợi người mua trước khi thối rữa hoàn toàn. Sarah nghĩ rằng ngài Klaus chắc sẽ không ngại nuôi thêm một người. Dù sao thì người tình trước của Sarah cũng như vậy, nuôi nhiều người cùng lúc. Klaus không nói gì, tôi biết rằng nói điều này vào lúc này có thể có phần mạo phạm. Nhưng, thưa ngài, tôi nghĩ rằng mình có lẽ phù hợp với ngài hơn là cô Gemmer. Sarah tiến lại gần, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào anh. Ngài có thể có được mọi thứ ngài muốn từ tôi. Tôi sẽ sẵn lòng chiều theo tất cả. Klaus cuối cùng cũng cười. Anh nói, cô Sarah, sự tự tin của cô khiến tôi khó mà tin nổi. Lời nói đầy tính châm chọc, sắc bén đến mức khiến Sarah nghẹn thở. Tôi chưa bao giờ đồng ý với lòng nhân từ của Gemmer. Cô bé ấy quá dễ bị vẻ ngoài đáng thương của những con rắn độc làm cho mờ mắt. Klaus nói, cảm ơn cô đã chứng minh điều đó một lần nữa. Sarah run rẩy lên tiếng. Ngài coi cô Gemmer như bảo bối. Tôi hiểu, nhưng ngài cưng chiều cô ấy như vậy, chắc hẳn có những ý nghĩ ngài không nỡ thực hiện với cô ấy đúng không? Nếu ngài cảm thấy không thỏa mãn, ngài có thể tìm đến tôi. Tôi, Flo lịch sự nhưng lạnh lùng nói ra lời như một con dao. Tôi không cần một thứ mà xương sống và não bộ không kết nối với nhau. Anh gọi phục vụ, tính tiền, sau khi trả tiền Bauer. Flo thậm chí không cho Sarah một xu nào, một ánh nhìn cũng không dành cho cô. Thẳng bước đến chỗ Cảnh Ngọc. Trước mặt Cảnh Ngọc là một ly đồ uống pha chế có vẻ như là trà sữa. Cô chỉ mới uống một ngụm, lúc này đang chống cằm nhìn xa xăm, như đang suy nghĩ gì đó. Thấy Klaus đến, mắt Cảnh Ngọc sáng lên, không quên cố gắng giấu ly đồ uống có vẻ như trà sữa ấy đi. Khi biết Sarah đã ra về tay trắng, Cảnh Ngọc liền đầy tò mò hỏi, tại sao vậy? Klaus trả lời, cô ta muốn tôi nuôi cô ta. Anh không có ý định giấu giếm Cảnh Ngọc, cũng như muốn nhân cơ hội này để nhắc nhở bé rồng nhỏ đừng dễ dãi ban phát lòng thương. Quả nhiên, Cảnh Ngọc lập tức trợn to mắt, tức giận nói, cô ta làm sao có thể như vậy? Phản ứng mạnh mẽ của cô bộc lộ sự chiếm hữu rõ rệt đến mức khiến Klaus vô cùng ngạc nhiên. Klaus sững người một lúc, rồi bật cười, cố gắng dịu dàng xoa dịu bé rồng đang kích động, ngọt ngào. Cảnh Ngọc nghiến răng, siết chặt nắm tay, dù có thật sự muốn đào góc tường thì đợi 2 năm nữa hắn đào. Chờ đến khi tôi và ngài đã kết thúc mối quan hệ tài chính thì cô ta muốn lôi kéo thế nào cũng được. Bây giờ còn ngang nhiên giành khách của tôi thì còn ra thể thống gì? Đáng lẽ tôi không nên mời cô ta ăn cơm? Anh hít một hơi sâu, gọi cô, em yêu, vâng. Flo bình tĩnh nói, từ giờ trong vòng 1 tháng, em đừng hòng đụng vào trà sữa nữa. Cách chương.